Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 678, chương 678, cốt thú. Cốt thú chạy nhanh chóng, đã đuổi kịp phía sau nhất một người, một cước đạp xuống, đồng, người kia liền không có động tĩnh, đại tế thiên xuất thủ, cái nào bổ thần miếu gánh vác được, một màn quỷ dị xuất hiện. Khi cốt thú chạy qua về sau, hắc khí cuốn một cái, đúng là đem trên mặt đất thi thể của người kia cũng là mang theo đứng lên. Hút vào cốt thú thể nội, chỉ là mấy bước mà thôi, cốt thú lại đuổi kịp một người, đồng dạng một cước đem người kia dẫm chết, sau đó đem thi thể cuốn vào thể nội. Không biết có phải hay không là ảo giác. Thạch Hạo cảm giác đầu này cốt thú giống như trở nên mạnh hơn một chút. Mặc dù cái này mạnh đến mức 10 phần có hạn. Tiểu Thạch đầu, chúng ta tranh thủ thời gian trượt a. Ngươi còn nhìn cái gì vậy? Tử Kim Thử run giọng nói. Nó thế nhưng là sợ chết đến lợi hại. Thạch Hạo cười một tiếng. Co cẳng liền chạy. Hắn đương nhiên không có muốn cùng đầu kia cốt thú đọ sức đọ sức. Cho nên đương nhiên sẽ không đón lấy đầu kia cốt thú, mà là hướng về vòng thứ ba phương hướng mà đi. Nơi này hiển nhiên không có cái gì lưu lại giá trị. Trước đó là chăn nuôi linh thú, hiện tại toàn bộ biến thành xương cốt, còn có không biết tính sao. Có thể chạy, giết người xương cốt, hắn cũng không phải cái gì đại thiện nhân, còn muốn lấy đi cứu những người bị cốt thú truy sát kia. Coi như hắn có phần này tâm, cũng không có thực lực này a. Bành, bành, bành, cốt thú tốc độ quá nhanh, đem mấy người kia lần lượt đuổi kịp, từng cái dẫm chết, thu vào thể nội, nó hướng về Thạch Hạo nhìn lại, lập tức chuyển hướng đuổi tới. Thạch Hạo dù là đã dùng hết toàn lực, nhưng so với đầu này cốt thú, tốc độ chậm cũng không phải một chút điểm. Khoảng cách của song phương ngay tại cấp tốc rút ngắn. Tiểu Thạch đầu, chúng ta mau tránh tiến trong tiên cư đi. Tử Kim Thử kêu lên. Ngươi gấp cái gì? Thạch Hạo cười nói. Ngươi cái này da dày thịt thô, coi như bị dẫm lên một cước, ngươi cũng sẽ không có sự tình. Đây là sự thực. Tử Kim Thử thể phách mạnh mẽ, cực khả năng đăng thánh vị, thậm chí tiếp thiên lộ cường giả cũng không làm gì được. Móa, ngươi không thấy quỷ này đồ chơi đến cỡ nào quỷ dị? Gia cũng không muốn bị nuốt tiến trong bụng của nó, dù là không chết cũng buồn nôn hơn chết rồi. Tử Kim Thử quả quyết lắc đầu. Yên tâm, lối ra đã là đang nhìn, chúng ta hẳn là tới kịp. Thạch Hạo cười nói, cái gì gọi là hẳn là? Tử Kim Thử hét lớn, loại chuyện này nhất định phải 100% khẳng định. Dù là chỉ có một phần vạn có thể sẽ thất bại, vậy cũng tuyệt đối không thể làm a. Thạch Hạo không để ý đến, chỉ là bảo phát ra tốc độ cao nhất. Tiểu tinh vũ mở ra, chỉ cần là tiểu tinh vũ có thể hóa giải, hắn liền chư lực không dính. Vạn pháp bất chiêm, tốc độ càng bão tố càng nhanh, như vậy mà cũng được. Tử Kim Thử đều là giật mình, như vậy thân pháp thiên hạ đệ nhất sao? Chỉ là, cái này cần hình thành tiểu tinh vũ. Thế gian lại có thể có mấy người học được rồi. Chuyên thuộc về Thạch Hạo thân pháp. Thế nhưng là, Thạch Hạo lại nhanh. Cái kia cũng là có cực hạn. Mà đối thủ của hắn thế nhưng là đại tế thiên a. Vượt qua hắn thực sự rất rất nhiều. Bành bành bành, cốt thú hay là tại đuổi gần lấy. Chỉ là đuổi kịp tốc độ liền không có trước đó nhanh như vậy. Tử Kim Thử không ngừng mà hướng về phía trước nhìn. Kỳ vọng lấy lập tức có thể nhìn thấy lối ra. Lại không ngừng mà hướng về sau nhìn quanh. Nhìn xem cốt thú đuổi đến vẫn còn rất xa. Tiểu Thạch đầu, ngươi không phải nói lối ra đã là đang nhìn sao? Tử Kim Thử đều muốn khóc lên. Ra tại sao không có thấy? Đó là ngươi thị lực không tốt. Thạch Hạo lấp một câu, móa, tiểu tử ngươi cũng căn bản không biết lối ra vẫn còn rất xa. Hoàn toàn chính là đang đánh cược. Tử Kim Thử cuối cùng là phát giác, nó vẻ mặt cầu xin, làm sao có dạng này biến thái, rõ ràng có thể trốn vào trong tiên cư, dễ dàng né qua nguy cơ, hết lần này tới lần khác gia hỏa này muốn tìm chết. Thạch Hạo cười ha ha một tiếng, chạy đến nhanh hơn, cốt thú không ngừng mà tới gần, từ lúc mới bắt đầu hơn 10 dặm đến bây giờ 3 dặm. Khí tức kinh khủng kia tựa hồ hóa thành thực chất, cách gần như thế, Thạch Hạo loại kia cảm giác chán ghét càng thêm mãnh liệt. Hắn không khỏi hiếu kỳ, đây rốt cuộc là khí tức gì, có thể để hắn bản năng chán ghét, không thèm để ý chút nào là từ ai trên thân phát ra. Chỉ muốn giết mà diệt chi, tiểu thạch đầu, nhanh, xương kia già đỡ cách chúng ta chỉ có không đến 2 dặm. Tử Kim Thử hét lớn, phốp, chỉ gặp đầu kia cốt thú đúng là há mồm phun một cái. Một đoàn sự vật lấy kinh người cao tốc phun ra, hướng về Thạch Hạo phía sau lưng đụng tới. Đây là, nó trước đó cuốn vào thể nội một bộ thi thể. Thạch Hạo nguyên muốn tránh tiến trong tiên cư đi, thế nhưng là ánh mắt quét qua, nơi xa xuất hiện thông đạo. Tốt, hắn lập tức bỏ đi chủ ý, khẽ cắn đầu lưỡi, đem tự thân tiềm lực hoàn toàn kích phát ra đến. Tốc độ cũng là bất khả tư nghị lại bão tố một bậc thang. Bành, thi thể đập tới, cũng không có oanh trúng Thạch Hạo, mà là đâm vào trên mặt đất. Lập tức chia năm xẻ bảy, hóa thành một đoàn huyết vũ. Mặc dù Thạch Hạo tránh thoát một kích này, lại thật sự là lệch một ly mà thôi. Có thể thấy được một kích này tốc độ có bao nhanh. Tiểu Thạch đầu, người nhất định phải chơi đến như thế nhịp tim sao? Tử Kim Thử thét to, thật muốn hù chết ra. Thạch Hạo cười ha ha một tiếng, thân hình mãnh liệt bắn. Phía trước, thông đạo đã gần ở trước mắt, đầu kia cốt thú đã là nhảy lên thật cao. Khói đen mờ mịt, tản mát ra cường đại mà để cho người ta sinh chán ghét khí tức. Đối với Thạch Hạo hung hăng đập xuống dưới. Hiu, điện quang thạch hỏa trong nháy mắt, Thạch Hạo đã vọt vào trong thông đạo. Cốt thú đập xuống, nhưng lại không thể đạp trúng Thạch Hạo. Nó đối với cửa thông đạo đụng tới. Bành bành bành, to lớn bộ xương đâm vào cửa thông đạo bên trên, phát ra kinh người tiếng vang. Có thể nó quá lớn, căn bản là không có cách thông qua, mà thông đạo này lại là kiên cố không gì sánh được. Nó cũng không cách nào đâm đến phá. Đụng rất lâu sau đó, nó cuối cùng là ngừng lại. Không phải nó từ bỏ, mà là có người xuất hiện ở phía sau của nó. Đây là một tên nam tử áo trắng, nhìn qua bất quá 23 đến 24 tuổi. Lại là phong thần tuấn lãng, có một loại không cách nào hình dung khí chất. Phảng phất hắn không nên thuộc về thế giới này. Cao cao tại thượng, siêu việt vạn vật, cốt thú quay đầu, nhìn xem tên nam tử này, lập tức liền quay người giết tới. Bành, bành, bành, bốn chân tung bay, phát ra tiếng vang ầm ầm. Nam tử áo trắng lộ ra có chút vẻ kinh ngạc, nơi này thế mà còn có âm ma. Lập tức nhướng mày, đều đi qua nhiều như vậy lâu, vì cái gì nơi này còn sẽ có âm khí không tiêu tan? Bất quá, cốt thú đã lao đến, không cho phép hắn làm tiếp suy nghĩ nhiều. Nam tử áo trắng lấy ra một cái kèn lệnh, cũng không biết là dùng tài liệu gì chế thành, nhưng tàn phá không gì sánh được. Xem xét chính là cổ lão đồ vật, hắn lộ ra một vòng vẻ nhức nhối, lại là không chút do dự thổi lên. Ông, thanh âm trầm thấp vang lên, chỉ gặp vô tận quang mang hội tụ. Đúng là hóa thành một cái kim giáp hình người, chừng cao trăm trượng, trong tay thì là cầm một thanh phương thiên họa kích, uy phong lẫm liệt. Hiu, cái này kim giáp võ sĩ lập tức liền xông ra ngoài. Đối với cốt thú chính là một kích xẹt qua, cốt thú trên người hắc khí lập tức tản ra, như là tuyết đọng gặp nước sôi, cấp tốc tan rã lấy, khi một nửa hắc khí tán đi đằng sau. cốt thú cũng là đã mất đi năng lực hành động, bành một chút, ngã rầm trên mặt đất, mà hắc khí cũng còn tại tiêu tán lấy, rất nhanh liền hóa giải đến sạch sẽ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.